Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, Huyễn Ảnh Ngộ Kiếm. Chương 377, Huyễn Ảnh Ngộ Kiếm đương bí cung chi môn triệt để thành hình nháy mắt. Tạ Luật lấy hồn hải cảnh đại năng tu vi, cái thứ nhất như thiểm điện chạy qua, nhưng là, vọt được nhanh, bay càng nhanh, một tiếng vang thật lớn, kinh khủng tử sắc quang ba từ bí cung phía trên hướng ra phía ngoài bộc phát ra. Đứng mũi chịu sào, liền là Thanh La Tông chấp pháp trưởng lão Tạ Luật, quanh người hắn dày đặc hộ thể linh cương, tại tử sắc quang ba trước mặt, giống như là bánh quế vô cùng giấy cửa sổ, trong thời gian ngắn bị cuốn ngược xé nát, thân hình bay lên nháy mắt. Cả người đã biến thành một cái huyết hồ lô, ánh sáng màu tím tại trên người của hắn mở hàng trăm hàng ngàn đạo thật nhỏ vết nứt. Theo sát Tạ Luật một đạo bay lên, là một cái tiếp một cái huyết hồ lô, một cái tiếp cái cuốn ngược mà ra thân ảnh. Trong thời gian ngắn, Hắc Long bí cung chi môn chung quanh trong vòng 10 trượng. Vì đó không còn, một mảnh màn ánh sáng màu tím bao phủ lại Hắc Long địa cung chi môn, bất kỳ người nào đều không thể tiếp cận. Quỷ dị, một vị Hắc Long bảng lên bảng võ giả thử một cái, vậy mà cũng vô pháp tiến vào Hắc Long bí cung. Hắc Long bảng thứ nhất Diệp Chân trước vào, những người khác dựa theo Hắc Long bảng đứng hàng thứ tự, theo thứ tự đi trước, có thể tiến vào Hắc Long bí cung. Thanh Dực thanh âm vang lên, tại phần đông võ giả vô cùng ánh mắt hâm mộ bên trong, Diệp Chân bước ra một bước, không có bất kỳ cái gì trở ngại bước vào một mảnh kia màn ánh sáng màu tím. Thân hình biến mất ở bí cung vòng xoáy cánh cửa bên trong. Thải Y theo sát phía sau, thân hình cũng biến mất ở bí cung chi môn bên trong. Giây lát ở giữa, 67 vị Hắc Long bảng lên bảng võ giả đều vào hết Hắc Long bí cung. Đến lúc cuối cùng một người thân hình biến mất nháy mắt, cái kia đạo màn ánh sáng màu tím, tính cả bí cung chi môn, giống như là một cái bọt khí, chớp mắt biến mất, nguyên một đám Hắc Long đài cũng ầm ầm vang lên biến mất xuống đất. Lại ngẩng đầu, trên bầu trời hào quang long linh chẳng biết lúc nào cũng biến mất vô ảnh vô tung, chỉ để lại những cái kia quan chiến võ giả phiền muộn như nhìn chằm chằm Hắc Long bí cung chi môn xuất hiện địa phương, thật lâu không muốn rời đi. Nói như thế nào đây, đây là một cái có chút héo rũ địa phương, cũng không có Diệp Chân trong tưởng tượng Hắc Long địa cung như vậy uy nghiêm mà hoa lệ. Sơn phong trụi lùi, mang theo một tia đen kịt màu sắc, không có một tia màu xanh lá. Phương xa chân núi, tràn đầy héo rũ cỏ non, không có trùng gọi, không có chim hót, không có một tơ một hào sinh mệnh khí tức. 67 vị lên bảng người theo thứ tự xuất hiện ở Diệp Chân đứng phía trên ngọn núi này. Đây chính là Hắc Long bí cung a, xem ra rất phổ thông a. Bọn hắn nói đến Hắc Long bí cung thần kỳ như vậy, mấy trăm năm vừa hiện, thế nào sau khi đi vào, như thế phổ thông, võ đạo truyền thừa ở đâu? Vài tên võ giả nghi vấn, Diệp Chân lông mày cũng khẽ nhíu, Diệp Chân ca ca, dùng thần hồn lực lượng cảm ứng thử một chút. Không đợi Thải Y thanh âm rơi xuống đất, Hắc Long bảng xếp hạng thứ 11 tất chính, nếm thử hướng về dưới núi bay đi. Vừa mới bay ra vài dặm, phía dưới cái kia héo rũ trên đồng cỏ, sóng biển thậm chí ngay cả thiên bay lên, đem tất chính trực tiếp nuốt vào, từ trong tầm mắt của mọi người biến mất. Cái này, chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Đây là cái gì địa phương quỷ quái? Một màn này, lại đem rất nhiều võ giả dọa sợ. Vốn tưởng rằng là tới lấy chỗ tốt, không nghĩ tới sẽ mất mạng. Dùng thần hồn cảm giác, Diệp Chân khẽ quát một câu, thần hồn cảm ứng bên trong, tất chính cũng không có biến mất, mà là tại cái kia không ngớt sóng biển bên trong, cùng một người khác vật lộn. người kia rõ ràng là một cái khác Tất Chính. Đáng tiếc là lực lượng thần hồn có thể cảm ứng được, chỉ có những này, lại nhiều, liền không cách nào thấy rõ. Thậm chí loại này quan sát không thể bền bỉ. Diệp Chân ca ca, cái kia huyễn ảnh, rất có thể liền là Hắc Long bí cung để dùng cho võ giả tôi luyện võ đạo. Lực lượng thần hồn của ta vừa rồi mặc dù chỉ nhìn một cái chớp mắt, nhưng lại nhìn thấy cái kia huyễn ảnh cùng Tất Chính thi triển võ kỹ giống như đúc, nhưng lại so Tất Chính thi triển võ kỹ tinh xảo mấy chục lần. Uy lực càng là to lớn. Thải Y nói ra, dạng này, vậy chúng ta, Diệp Chân cùng Thải Y ý thức được điểm này, có thể giết đến tận Hắc Long bảng võ giả, cũng đều không phải người ngu. Lập tức, hơn 60 số võ giả cả đám đều gấp vọt ra ngoài. Gần ngự không bay cái 4-5 dặm, liền sẽ sóng lửa ngập trời. Xa bay cái khoảng 10 dặm, liền sẽ bị kiếm khí đầy trời thôn phệ. Ngay tại Diệp Chân muốn hành động thời điểm, một đạo sát khí lành lạnh ánh mắt tự nghiêng người phóng tới. Trong ánh mắt kia sát khí đơn giản như thực chất, đâm vào Diệp Chân gương mặt đau nhức. Diệp Chân quay đầu thời khắc, liền thấy vừa mới lao ra Hoa Vô Song đang dùng một loại giết người ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Nhìn thấy Diệp Chân xem ra, Hoa Vô Song vung tay lên, xông Diệp Chân làm ra một cái cắt yết hầu thủ thế. Hừ, Diệp Chân, ngươi phải cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận, ngươi cái này bại tướng dưới tay sao? Bại tướng dưới tay sao? Lôi đài luận võ cùng sinh tử quyết đấu cũng không giống nhau. Bây giờ, ta thế nhưng là trạng thái toàn thịnh. Ngươi chờ, đột nhiên, một đạo kinh khủng dị thường thần hồn ba động từ Thải Y trên người bay lên. Hoa Vô Song sắc mặt đột ngột biến đổi, thân hình như thiểm điện thoát ra, không có mấy hơi liền biến mất ở trong hư không. Hắn cũng là chạy thật nhanh. Thải Y bất mãn huy vũ một cái đôi bàn tay trắng như phấn. Diệp Chân ca ca, ngươi phải cẩn thận, yên tâm đi, chúng ta cũng phát ra phát đi. Cái này Hắc Long bí cung nghe nói nhiều nhất chỉ có thể ngốc 7 ngày thời gian. Diệp Chân nói ra. Diệp Chân cùng Thải Y thân hình đồng thời bay ra. Ước chừng bay ra khoảng hơn 20 dặm, Diệp Chân bị phóng lên tận trời kiếm quang thôn phệ, mà Thải Y thì lạc ẩn vào một mảnh thần bí hào quang bên trong. Hiu hiu hiu, bị cuốn vào nháy mắt, kiếm khí thê lương phá không bên trong lập tức tràn vào Diệp Chân trong tai. Thấy rõ ràng trước mắt nháy mắt, một đạo gió lốc kiếm quang chi luân đã cháo lâm Diệp Chân đỉnh đầu. Thấy thế, Diệp Chân giật nảy cả mình, cơ hồ là xích ngọc linh giáp tuôn ra nháy mắt. Gió lốc kiếm quang chi luân liền bắt đầu tại Diệp Chân trên dưới quanh người điên cuồng cắt. Xì xì xì trong tiếng, xích ngọc linh giáp vốn là bắt đầu xuất hiện mảnh bí vết dạn, sau đó từng khúc dạn nứt, thẳng đến kiếm quang biến mất. Diệp Chân xích ngọc linh giáp đã gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hí, mạnh như vậy. Diệp Chân hít vào một ngụm khí lạnh. Phong vân kiếm quyết chiêu thứ nhất lúc nào trở nên mạnh như vậy, lại có thể oanh phá xích ngọc linh giáp? Phải biết, Diệp Chân xích ngọc linh giáp liền là hồn hải cảnh ngũ trọng hồng bán giang, cũng không thể tùy ý phá hủy. Lúc này, Diệp Chân mới phát hiện, trước mắt hắn là một cái cùng hắn giống nhau như đúc huyễn ảnh, phát ra tu vi khí tức cũng là hóa linh cảnh nhị trọng. Thậm chí kiếm trong tay cũng là huyền dương kiếm bộ dáng. Tiếng ầm ầm vang lên, một đạo kiếm quang như thiểm điện cắt về phía Diệp Chân. Cơ hồ là Diệp Chân kịp phản ứng nháy mắt, liền oanh đến Diệp Chân trên người. Diệp Chân vừa mới ngưng tụ lại xích ngọc linh giáp, lần nữa dạn nứt đến gần muốn vỡ vụn. Lần này, Diệp Chân bị dọa, uy lực phong vân kiếm quyết chiêu thứ hai đều bị cái này huyễn ảnh thi triển khủng bố như thế. phía sau sát chiêu còn đến mức nào? Giữ vững tinh thần, Diệp Chân toàn lực ứng phó lên cái này huyễn ảnh công kích tới. Mới đầu, Diệp Chân ứng phó đến cực kỳ cố hết sức, thậm chí thỉnh thoảng cần dùng đến một lần xích ngọc ấn tới vượt qua nguy cơ. Nhưng là, thời gian dần trôi qua, Diệp Chân phát hiện, cái này huyễn ảnh cùng nói là sát thương, không bằng nói đang nhận chiêu. Mỗi một lần thi triển phong vân kiếm quyết, đều là hoàn mỹ trạng thái, thậm chí là Diệp Chân chưa từng há vừa đến trạng thái. Uy lực lớn thần kỳ, giống như huyễn ảnh thi triển ra chiêu thứ 7 phong vân động tứ phương. Thậm chí ngay cả xích ngọc ấn đều có thể ngăn lại. Trong lúc giơ tay nhấc chân, phảng phất ẩn chứa kiếm đạo thật trích, lệnh Diệp Chân coi như si giống như say. Bởi vì cái này huyễn ảnh thi triển chính là Diệp Chân tạo nghệ sâu nhất phong vân kiếm pháp. Cho nên, rất nhiều huyền bí, Diệp Chân xem xét liền minh bạch, huyễn ảnh kiếm chiêu bên trong một cái nhỏ bé biến hóa, liền có thể để Diệp Chân bừng tỉnh đại ngộ. Úp, nguyên lai một chiêu này còn có thể như thế dùng. Mỗi khi huyễn ảnh một kiếm đánh tới, Diệp Chân cũng sẽ lấy giống nhau kiếm chiêu đánh trả. Thời gian dần trôi qua, Diệp Chân đánh trả kiếm chiêu cũng bắt đầu biến ảo, hướng về huyễn ảnh tập ra kiếm chiêu biến hóa, uy lực cũng càng ngày càng mạnh, ứng đối cũng càng ngày càng tự nhiên. Thần kỳ hơn chính là, theo loại này lĩnh hội, Diệp Chân thứ nhất kiếm mạch bên trong, từng đạo kim sắc bản nguyên kiếm mạch, lăng không gia tăng lấy, nhanh chóng lớn mạnh lấy thứ nhất kiếm mạch kiếm tâm thông minh. Theo thời gian trôi qua, Diệp Chân cùng huyễn ảnh ở giữa giao thủ càng lúc càng nhanh. Diệp Chân phản kích càng ngày càng lăng lệ. Lúc ban đầu, Diệp Chân là bị huyễn ảnh của mình đè lên đánh. Nhưng bây giờ, Diệp Chân là đè ép huyễn ảnh của mình đánh. Đem chính mình huyễn ảnh trên người ẩn chứa cuối cùng một tia kiếm đạo, triệt để nghiền ép đi ra. Nguyên lai, phong vân kiếm pháp phong chân lý là tốc độ. Phong chi ý cảnh, hẳn là tốc độ ý cảnh. Lôi quang, kỳ thật cũng là tốc độ. Chỉ bất quá, ta một mực là đem lôi quang trở thành một loại thủ đoạn công kích, mà không phải tốc độ. Hiện tại, lôi quang cùng tốc độ, còn có mới phong chi ý cảnh, toàn bộ dung hợp, phong vân như lôi, hưu, huyền dương kiếm lóe lên. Kiếm quang cùng lôi quang đồng thời xuất hiện, cơ hồ là xuất hiện nháy mắt, kiếm quang cùng lôi quang đồng thời bổ vào huyễn ảnh trên ót. Huyễn ảnh trong thời gian ngắn bị xé nứt, huyễn cảnh biến mất, hắc long bí cung bên trong, Diệp Chân trong hư không biến mất thân hình, đột ngột xuất hiện Diệp Chân, vẫn tại cầm kiếm trầm tư, trong mắt lại tràn đầy kinh hỉ. Trải qua vừa rồi huyễn ảnh ngộ kiếm, Diệp Chân phong vân kiếm pháp có thoát thai hoán cốt biến hóa. Diệp Chân đoán chừng phong vân kiếm pháp phẩm giai ít nhất cũng tăng lên một tiểu giai, từ địa giai trung phẩm tăng lên tới địa giai thượng phẩm. Ngày sau, tuyệt đối lại là Tề Vân Tông một hạng đỉnh tiêm kiếm pháp. Phong vân kiếm pháp trải qua lần này biến hóa thoát thai hoán cốt, uy lực mặc dù vẫn là không có siêu việt xích ngọc ấn cùng phù vân chỉ, chính là đã cùng xích ngọc ấn đến gần vô hạn, uy lực bão táp. Diệp Chân tự tin, nếu là hắn hiện tại lần nữa tao ngộ Mạc Tâm Thủy, kiếm quang của hắn khả năng cùng Mạc Tâm Thủy lôi quang nhanh. Hơn nữa, dùng cái này phong vân kiếm pháp, liền có thể nhẹ nhõm đánh bại Mạc Tâm Thủy. Bất quá, thu hoạch lớn nhất lại là chú mạch thần thông kiếm tâm thông minh. Vừa rồi huyễn ảnh ngộ kiếm không biết rằng co bao lâu thời gian, dĩ nhiên khiến Diệp Chân thứ nhất kiếm mạch bên trong bản nguyên kiếm mạch tăng trưởng gần nửa thành. Hiệu quả so tìm hiểu ra tự linh kiếm phần sơn tám thanh màu đỏ tàn kiếm hiệu quả còn tốt hơn. Lệnh Diệp Chân chú mạch thần thông kiếm tâm thông minh chú mạch trình độ đạt đến 7 thành, còn kém 3 thành, Diệp Chân liền có thể chân chân chính chính có được một hạng chú mạch thần thông. Triệt để có được chú mạch thần thông uy năng, kiếm tâm thông minh cái này một chú mạch thần thông, chân chính uy năng, Diệp Chân hiện tại liền 1/3 đều không thể nghiệm bên trên. Đánh bại huyễn ảnh của mình mà thôi. Diệp Chân, ngươi cũng quá chậm đi. Âm lãnh mà khinh bỉ thanh âm đột ngột từ Diệp Chân sau lưng truyền đến. Diệp Chân xoay tròn phong xoay người, con người đột ngột co rụt lại. Hoa vô song, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.